Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Na, câu chuyện Nghiệp của Thầy Bói Dởm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Trên đầu ba tấc có thần linh, miệng ăn gian dối, phúc tan thành cho. Nhiều người từng hốt bạc từ việc coi bói dởm, dựng cảnh hầu đồng giả, rồi về sau bệnh tật không rõ nguyên do. Con cháu phá sản chết yểu, bản thân lâm vào cảnh đơn độc điên loạn. Không ít người cuối đời rơi vào cảnh sám hối không kịp. Một số người thực sự có căn, tức là khả năng tâm linh, cảm ứng. Nhưng nếu không giữ đạo, đem khả năng đó ra để đổi dối lừa, làm tiền thì bị cho là phản bội căn số, động đến cửa thánh. Những trường hợp đó được cho là bị cắt căn, nặng thì phản căn, đau ốm điên dại, chết yểu. Và câu chuyện dưới đây là một điển hình. Quán trà nhỏ trong góc chợ ở thành phố, buổi sáng tấp nập người qua lại. Khói trà bốc lên nghi ngút từ những ly sành đã cũ. Mùi lá trà thái ngấm vào trong không khí, lẫn với mùi rau cỏ, cá khô từ các sạp hàng. Bà Cúc, bà Miên hay người đàn bà luống tuổi ngồi cạnh chiếc bàn đá. Mỗi người một ly trà nóng, một đĩa bánh tiêu bánh bò, vừa nhâm nhi vừa rôm rả chuyện đời. Bà Cúc nhấp một ngụm trà, mắt liếc nhìn quanh, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy. Bà còn nhớ bà Hai Cỏ không? Bà Miên gật gù giống như thở dài. À, nhớ. Mà nghe đâu là bữa rồi á, chết rồi phải không? Chết thiệt, mà chết chả yên. Bà biết không, có người nói bà chuyển lên đây coi bói, mà coi chúng dữ lắm nha. Lúc đầu thì ai cũng tin, mà rồi tới chừng thì có người bị lừa. Có người bệnh không kịp chữa vì tin lời bà ấy, thì là đổ bể. Ủa, mà hồi nào bà có biết coi bói gì đâu? Hồi bán bánh cam mà có thấy bà nhắc gì đến chuyện đó? Bà Cúc lắc đầu nghiêm mặt lại. Thì đó mới kỳ. Có người nói là hồi xưa bà từng lên đồng đôi lần, như kiểu bị vong nhập mà giấu. Sau này thằng Minh con trai của bà xui bà làm thầy bói kiếm tiền, bày trò dựng cảnh còn giải tin lung tung ở trên mạng. Bà Miên dùng mình thì thào. Trời đất, phải là có mưu tính hết hả? Bà Cúc gõ nhẹ vào ly trà rồi đáp. Mà cũng tội, lúc nghe bà ấy chết mà tôi buồn mấy ngày. Thế nhưng mà nghe công an mới bắt hai thằng con đồng phạm, giờ đang bị giam chờ tòa xử, thì tôi nghĩ thôi, gieo gì thì gặt nấy. Bà Miên gác tay lên bàn rồi tò mò. Ủa mà hồi nãy bà có nói bà từng ở chung trọ với thằng Minh, con của bà Hai hả? Tôi tưởng bà ở với con gái cơ. Bà Cúc mỉm cười hớp một ngụm trà rồi gật đầu. Tôi ở với con trai út đó. Ta làm công nhân công ty da giày ở dưới khu công nghiệp Tân Định. Mà trọ nghèo thì bà biết rồi. Khi khu đó tụm năm tụm bảy toàn dân lao động không. Hồi đó mẹ con thằng Minh mới dọn vào ở ngay phòng sát bên tôi. Bà Miên tròn mắt. Vậy là bà biết bà Hai luôn đó hả? Bà Cúc gật đầu. Biết chứ. Lúc đầu tôi không nhận ra bà đâu. Tại bà Hai đổi kiểu tóc rồi gầy rộc, gà sạm đi, khạc lục ở dưới quê lắm. Nghe bà giao giảng là bánh cam bánh tiêu nóng giòn đây, thì tôi liền giật mình. Xong đó kiểu sao đó dưới quê mình à bà. Tôi liền kêu là bà Hai Cỏ có phải không? Bà ấy cười kêu là bà Cúc đó hả? Hai bà cùng cười lên, những tiếng cười trùng xuống sau câu nói tiếp theo của bà Cúc. Bà kể là lên đây với thằng Minh, vì dưới quê sống không có nổi, ông Khang xây xỉn hoài đánh đập nữa. Tôi thấy bà bán bánh cam lại, tôi còn mừng nữa. Nghề cũ tay quen này cũng khen ngon. Có bữa tôi còn phải phụ bà gói bánh nữa đó. Bà Miên nghe vậy thì đáp. Mà rồi sao? Sao giờ này tôi đi chợ không với bà nữa? Bà Cúc thở dài, ánh mắt điền trùng xuống. Cũng từ lúc thằng Minh nghỉ làm, ở nhà suốt dục dịch sửa soạn trong phòng. Tôi còn tưởng là nó mở tiệm bán đồ gì. Ai ngờ bữa nọ thì có người tới gõ cửa trọ xin nói là xin thầy xem giúp đường con cái. Tôi lạ quá, tôi dình thử thì thấy bà Hai bà ngồi giữ phòng, thắp nhang đeo vòng hạt, đọc ea mấy câu nghe cứ như là thầy cúng đó. Bà Minh nghe đến đây thì dùng mình hỏi. Trời đất, thế rồi bà nghĩ sao? Bà Cúc ngập ngừng đáp. Tôi thấy kỳ lắm, nhưng mà cũng không có dám nói gì. Mỗi ngày người tới coi bói càng đông, mà bà Hai không còn đi đem bánh cam nữa đâu. Tôi có hỏi bà chỉ nói lớn tuổi rồi, mỏi lưng không đẩy xe được nữa. Tôi biết là có cái gì đó không ổn, mà không ngờ mọi chuyện nó lại đi xa như vậy đó. Gió chợ thổi qua nhẹ nhẹ, lá khô rơi tà tà trên nền xi măng. Hai bà ngồi lắng đi một hồi lâu. Bà Miên khẽ lắc đầu nói, hèn chi mà tôi cứ thấy bà Hai bán đổi khác. Mà cũng đâu ngờ là đổi từ người bán bánh cam thành thầy bói, rồi giờ trở thành người thiên cổ. À, có người mang căn, có người mang nghiệp, bà mang cả hai. Thôi để tôi kể cho mà nghe. Trước đây bà Hai Cò chỉ là một người bán bánh cam ở ngoài chợ, gia cảnh rất nghèo. Ngày xưa bà ấy có một đời chồng, nhưng nghe nói chồng của bà cũng rất là quậy quản, tới mức tán ra bậy sản. Sau đó hai người ly hôn với nhau. Hai vợ chồng chưa có mặt con nào cả. Bà Hai làm đủ thứ nghề buôn gánh bán bưng để sống lẻ lắt qua ngày. Nhìn ngoại hình của bà ta liền thấy được sự nghèo khó khắc khổ trên gương mặt. Tự dưng có một dạo ấy, bà Hai sáng đi bán bánh cam, trên mặt lại đánh kem đánh phấn trắng dã trên mặt, rồi còn vẽ thêm một chấm đỏ ở giữa trán. Người ta hỏi thì bà Hai nói đó là con mắt âm dương bà vừa khai mở được trong một dịp có duyên. Rồi cũng bắt đầu kể từ đó, người ta tò mò mà cũng ghé mua bánh cam chỗ của bà nhiều hơn. Nhưng không hiểu sao mấy người tới mua bánh cam chỗ bà cứ ngồi nói chuyện gì đó với bà rất chăm chú, cả buổi trời mới chịu rời đi. Hỏi ra mới biết là người ta đồn bà Hai Cò này có khả năng coi bói rất hay, nói đầu chúng đó, nói được những chuyện quá khứ vị lai, đúng tới mức mà người ta phải rợn người thán phục. Ngoài ra bà Hai còn có thể cho người âm rượu vật sắc của mình nói chuyện như một người bình thường. Chắc là bà Hai phải có căn lắm mới làm được cái chuyện đó. Nhưng mà hồi trước bà Hai làm cái vụ coi bói đó cũng còn kín tiếng lắm. Ai mà quen thì hữu duyên mới được bà coi. Và đặc biệt bà Hai không bao giờ lấy tiền bạc của ai cả. Nếu thương tình chỉ cần mua hộ bà một hai cái bánh cam ăn sáng là đủ rồi. Chính vì vậy mà người ta đồn nhau tìm tới bà Hai để xem bói ngày càng nhiều. Bà Hai làm như vậy được một khoảng thời gian, mấy người trong chợ này cũng biết chuyện đó, chuyện về cuộc đời về cơ duyên đến với cái nghề thầy bà của bà. Trong căn nhà lụp xụp giữa trưa trời oi ả, bà Hai Cò đứng chống nạnh giữa nhà, mặt đỏ gay vì tức giận. Ông Khang đào đào bước tới, mùi rượu nồng nặc chiếc áo sơ mi sộp sạch, tay còn cầm nửa cái điếu thuốc. Bà Hai Cò quát lớn, ông lại đi đâu về cái giờ này, nhìn cái bộ dạng công kìa, rượu bia thuốc lá nồng nặc, còn ra cái thể thống gì. Ông Khang gạt tay giọng lè nhè, tôi đi với mấy anh em, bàn chuyện làm ăn chưa có đi đâu. Bà Hai Cò đập tay xuống bàn đánh dầm một cái, làm ăn cái gì mà sáng đi tối mệt mới lết thân về, còn không quên ghé sới gà với chiêu bạc. Ông nói thử coi mấy năm nay ông kiếm được đồng nào chứ. Bà nói vậy là sao? Tôi đàn ông trong nhà mà bà dám hỗn hả? Đàn ông gì mà không lo cho vợ con, để cái nhà này rách nát, con cái bỏ học nửa chừng. Tôi đi làm thuê mấy chục ngàn nuôi cả nhà, còn ông suốt ngày say xỉn tụ tập với cái lũ vô công rồi nghề, ông không biết nhục à? Tôi còn sống là được rồi, mấy cái chuyện đó bà lo, bà giỏi thì bà gánh. Tôi nói cho ông biết, ông mà còn bước chân vào sới bạc còn uống say lết xác về đây, tôi dắt mấy đứa nhỏ tôi bỏ đi, để ông sống với cái đám bạn tốt của ông luôn đó. Bà định bỏ tôi thiệt à? Tôi không muốn đâu, nhưng ông đẩy tôi bước đường này. Khang à, tôi hết chịu nổi rồi. Nói xong thì bà Hai đi vào trong buồng mặc kệ ông Khang ra sao. Bà nhìn lên nóc nhà những tấm tôn loang lổ đã mục, còn lỗ thủng nhỏ mà ban ngày ánh sáng xuyên qua, ban đêm thì gió rít vào. Bà đã sống dưới mái nhà này bao năm, từ lúc mới 20 về làm vợ ông Khang. Lúc đó còn trắng trẻo hay cười, biết sửa xe, biết chăm vợ. Hồi đó nghèo cũng nghèo thật, nhưng chưa đến nỗi như bây giờ. Sao mày ngu vậy có? Nó đánh mày, nó chửi mày như chó, nó mày còn ở đây làm gì? Một phần trong lòng của bà đang gào lên như vậy, nhưng phần khác, cái phần yên lặng hơn, âm ỉ hơn thì lại thì thầm. Ông ấy là chồng mày, mày bỏ ông rồi ai lo cho ông? Cái nhà này tuy nát như là tổ ấm của tụi bay 30 năm. Mày đi rồi hàng xóm nói gì? Rồi mình nó biết mẹ bỏ cha nó có trách không? Nhưng đây không phải lần đầu, mà cũng không phải lần cuối. Mình chịu được mà, xưa giờ cũng chịu được. Vài cái tát vài cái đạp có là gì so với những năm tháng mình sống ở đây? 30 năm rồi, chứ có phải là mới hôm qua đâu mà nói bỏ là bỏ. Rồi cái nhà này rột nát xấu xí, nhưng là nơi mình sinh sống nuôi con. Từng cái cột cái vách đều dính mồ hôi của mình. Đi rồi ai quét nhà, ai nấu cơm cho ông ăn? Ông mà không có mình chắc chết đói lâu rồi. Bà mím môi, nước mắt rớt xuống cái vạt áo đã sờn. Có lúc bà nghĩ, chỉ cần gói vài bộ đồ lên xe đò đi đâu cũng được, miễn đi xa chỗ này. Nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị đi lại ngồi xuống, nhờ cái cách ông Khang từng đan dò cho bà đem đi chợ, từng lén dúi mấy đồng bạc vào túi áo nói để dành ăn chè. Rồi cái năm bà bệnh nằm liệt, ông gánh nước rửa chân cho bà. Tình nghĩa có khi nó không sáng rực như lửa mà cháy âm mỉ như than. Nó không cứu người khỏi đau, nhưng nó làm cho người ta không đành đoạn quay lưng. Chiều ngày hôm sau là một buổi chiều âm u, trời vừa đổ cơn mưa lất phất. Bà Hai sau khi bán bánh cam ở chợ về, trong nhà không khí đặc quánh và nặng nề. Bà Hai có đang ngồi vá lại chiếc áo cũ cho thằng Út, cũng chính là con trai ông bà đang đi làm công nhân trên thành phố. Ông Khang hùng hổ xông vào cửa mặt thầm hầm, mặt đỏ ngầu người nồng nực mùi rượu. Ông Khang bấy giờ gầm lớn: "Bà nói cái gì với tụi ngoài chợ? Bà dám bêu xấu thường à? Tôi nói sự thật thôi. Người ta hỏi sao tôi sống nổi với một ông chồng suốt ngày đánh bài đá gà say xỉn. Tôi nói thẳng ra vì tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn giấu nữa." Ông Khang tiến lại gần nắm tay của bà siết mạnh: "Bà đừng có láo. Bà muốn làm mất mặt tôi à?" "Tôi không muốn làm mất mặt ông. Chính ông làm mất mặt ông đó. Cả xóm này ai biết ông là thứ gì mà." Một tiếng chát vang lên. Ông Khang vùng tay tát mạnh vào mặt của bà Hai. Bà loạng choạng ngã xuống vẫn ôm chặt lấy vạt áo cũ của thằng Út. Ông Khang bấy giờ thở hổn hển: "Từ giờ cấm bà hé răng nửa lời. Từ mà nghe bà đi nói xấu tôi thêm lần nữa bà coi chừng tôi đó." Bà Hai ôm mặt nước mắt chảy ròng, nhưng ánh mắt không còn hoảng sợ, nó sắc lạnh lạnh lùng. Một khoảng khách im lặng kéo dài. Ông Khang chửi thề đá mạnh vào cây ghế rồi lảo đảo đi vào trong buồng. Bà Hai ngồi chậm rãi mặt đỏ sưng tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa. Mưa vẫn rơi lất phất, có điều gì đó trong bà đã day dứt, đó chính là tình cảm vợ chồng. Buổi trưa ngày hôm sau nắng như đổ lửa, hôm nay bà Hai không có đi làm vì cảm thấy trong người không hề khỏe. Có lẽ vì buồn cho nên thức suốt cả đêm ngày hôm qua khiến cơ thể suy nhược. Bà Hai đang quét sân mặt mày còn sưng tím vì cú tát hôm trước. Bỗng ngoài ngõ vang lên tiếng xe máy rú ga ầm ầm. Một nhóm ba người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đeo kính đen sầm trổ để mình dừng xe trước cổng. Tên đại ca giang hồ lớn tiếng: "Bà Hai có nhà không? Ra đây tôi nói chuyện chút coi." Bà Hai giật mình tay siết chặt rồi bước ra cổng, cô giữ bình tĩnh: "Có chuyện gì vậy mấy chú?" "Chuyện cũ thôi. Ông chồng bà thiếu tôi 30 triệu. Hôm bữa hứa trả mà bây giờ biệt tích. Bà là vợ bà phải đứng ra lo cái vụ đó." "Tôi không biết gì về số nợ đó. Tiền bạc ông Khang mượn ai, ông ấy phải tự trả, tôi không dính dáng." "Ê, nói chuyện nghe cho kỹ. Trong giấy nợ có tên ông ấy, địa chỉ rõ ràng là ở đây. Mà nhà này là của ai? Của bà đúng không? Không có chuyện chối bỏ trách nhiệm được đâu nha." Mấy tên đàn em vác gậy sắt lên đập nhẹ xuống cổng cho vui tay. "Không trả được thì dọn nhà đi, để tụi tôi dọn giùm. Sao hả?" Bà quay sang đám người kia gần giọng nhưng mắt đỏ hoe: "Tôi không có tiền, nhưng mà tôi xin mấy chú cho tôi ít ngày. Tôi làm lụng kiếm từng đồng, giờ mấy chú làm vậy tội cho tôi lắm." Tên giang hồ đàn em kia thở dài rồi đột ngột đá vào chậu cây gần đó làm cho đất văng ra tứ tung. "Một tuần không có tiền thì tụi này quay lại, khỏi trách tụi này. Mà lần sau đừng có năn nỉ đó, cơ hội duy nhất rồi." Bà Tiền quay xe rú ga rời đi để lại bụi đất mù mịt. Bà Hai đứng bất động giữa sân tay run lên bần bật. Chỉ vài phút sau khi đám giang hồ rút đi, bụi còn chưa kịp lắng xuống từ ngoài ngõ vang lên tiếng dép lệt kịt và tiếng của ông Khang hắt nghêu ngào trong cơn say. Ông Khang lảo đảo bước tới tay cầm bịch rượu trắng: "Bà Hai ơi, có tôi mua được cái gì nè, hôm nay tôi trúng độ nho nhỏ." Vừa bước vào trong sân chưa kịp nhìn rõ tình hình, bà Hai còn đang nhào tới như cơn bão: "Ông còn dám vác mặt về đây hả? Cái đồ trời đánh thánh đâm." Bà lao vào túm cổ ông Khang đấm thần thực vào ngực, vào lưng, vào vai, vừa đánh bà vừa khóc nức nở: "Ông điên rồi. Ông nợ nần người ta để người ta đến tận nhà hăm dọa vợ con. Mặt mũi tôi biết giấu ở đâu? Hai đứa nhỏ sợ xanh mặt ông biết không?" Ông Khang bị bất ngờ loạng choạng ngã ngửa xuống nền xi măng, chai rượu vỡ toang cạnh chân. Bà Hai tiếp tục giáng từng cú đá vào người của ông: "Ông làm khổ cái nhà này biết bao nhiêu năm. Tôi nhìn ông, con nhìn ông, mà ông thì đổ hết đời của mình vào rượu và cờ bạc. Bây giờ còn muốn bán luôn cái nhà này nữa hả?" Ông Khang ôm đầu giơ tay đỡ lấy, giọng yếu ớt: "Tôi sai rồi, bà bình tĩnh tôi xin." Bà Hai ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu, gào lên như chút hết mọi đau đớn trong lòng. Cơn mưa vừa ngớt, Nhưng trong nhà một cơn bão thực sự vừa mới bắt đầu. Thì tối hôm nay căn nhà tạm lắng sau cơn hỗn loạn. Đèn dầu lập lòe leo lét trong góc bếp. Bà Hai cò mồi một mình trước hiên. Gió thổi là mấy sợi tóc rối bay lòa xòa trước mặt. Ông Khang nằm còng keo dưới sàn nửa tỉnh nửa mê. Miệng vẫn làm nhầm điều gì đó vô nghĩa. Bà Hai ngồi đó ánh mắt xa xăm. Tiếng lòng của bà Hai độc thoại trong nội tâm đều đều nhưng đầy đau đớn. Sao đời mình lại ra nông nỗi này? Hồi cưới ông ai cũng bảo mình có phước, đẹp cha ăn nói ngọt ngào, đi đâu cũng biết đường biết nẻo. Mình tin mình mù quáng. Tin tới giờ rách khít cả lầm. Mười mấy năm sống bên người đàn ông đó có được ngày nào yên thân? Toàn là nước mắt, là chửi bới, là bạo hành. Vậy mà mình cứ níu vì con, vì cái gọi là gia đình. Nhưng hôm nay tụi giang hồ nó đến tận nhà, bị đe dọa, bị chửi mắng, mình chịu đủ rồi. Ở lại đây chỉ có mất thêm, mất tuổi xuân, mất lòng tự trọng, mất luôn cả tương lai. Rời đi là đau, nhưng ở lại là chết dần. Bà đứng dậy chậm rãi bước vào buồng, dọn sẵn đồ đạc chuẩn bị sáng hôm sau lên Sài Gòn ở với Minh, con trai cũng bà. Rạng sáng hôm sau, một chiếc xe đỏ cũ kỹ đậu ngoài đường đất. Bà Hai đội nón lá bước đi, đầu không quay lại. Phía sau căn nhà trống hoác, cửa khép hờ. Ông Khang vẫn nằm vật vã không biết gì cả. Bà Hai nói thầm trong bụng. Thì kệ ông. Từ giờ khắc này ông sinh diệt gì thì kệ ông. Tôi chẳng quan tâm nữa. Tiếng xe đò chở bà Hai cuối cùng dừng lại tại bến xe miền Tây. Bà bắt xe ôm tới chỗ trọ con của mình. Một lát sau bà cũng tới. Bà Hai có bước xuống xe, lưng hơi còng vì chuyến đi dài. Bà mặc bộ đồ bà ba cũ kỹ, tay xách túi đồ bạc màu, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa dứt khoát. Mình thấy vậy thì mừng rỡ lắm, nó chạy đến. Má, má vô thiệt rồi hả má? Bà Hai gật đầu không nói gì, đưa tay đỡ lấy túi đồ của bà, mắt đỏ hoe cố cười. Phải là mấy má con của mình đoàn tụ rồi. Ở trên này không giàu sang gì đâu, nhưng ít ra không ai dám đánh, dám chửi mình nữa. Bà Hai khép mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày nước mắt. Trong căn phòng trọ tồi tàn, vách tôn mái ngói thủng vài chỗ, ánh nắng chiếu qua khe hở trên trần. Mình dọn dẹp lại chiếc giường gỗ cũ, bày ra thêm mấy tấm chiếu. Bà Hai đặt nồi cơm điện lên góc bếp, nhìn quanh gật đầu như tự nhủ. Vậy cũng được rồi, chật chội mà yên, má không cần gì hơn nữa. Mình cười vừa dọn vừa nói. Để con xin thêm ca làm, má đừng lo. Trong xưởng may giày tiếng máy chạy rì rì, ánh đèn neon trắng nhợt phản chiếu đi khuôn mặt mệt mỏi. Mình đang chăm chú giáp mũ giày thì bỗng tai nghe thấy loáng thoáng cuộc chuyện trò bên cạnh. Anh ta nói nhỏ nhưng đầy phấn khích. Thiệt đó chị Hoa, ông thầy Hòa hồi xưa ở quê tôi là nghèo lắm đó, vợ con bỏ đi sạch. Ấy vậy mà sau cái lần bị lên đồng rồi trúng vài vụ đó, bây giờ nổi như côn. Ngày đầu mỗi lần coi bói cả triệu bạc đó, đặt lịch còn phải đợi cả tuần đó. Chị Hoa mắt tròn mắt dẹt. Trời đất đã ghê vậy ha. Có khi tôi cũng phải đi coi thử, chứ dạo này làm ăn lận đận quá. Mình khựng tay lại mắt đăm chiêu. Những con số đồng đương ít ỏi, tiền trọ, tiền ăn, tiền học của em bỗng chốc như ùa về. Ánh mắt của Minh thoáng ánh lên một mưu tính. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục làm. Nhưng trong đầu bắt đầu nảy ra một suy nghĩ không mấy trong sạch. Sau khi tan làm trở về nhà cơm nước xong, Minh ngồi bên cạnh mẹ giọng chậm rãi thăm dò. Má, có chuyện này con muốn hỏi má. Hồi xưa má có coi bói được mà, phải không? Bà Hai bấy giờ ngẩng mặt lên giọng đầy ngạc nhiên. Hồi xưa má hay bị nhức đầu mộng mị lắm. Có lúc thấy người lạ trong giấc ngủ. Mấy bữa đi cúng ở miếu, má ngồi xuống là miệng tự nói ra mấy cái chuyện lạ. Không có người nghe theo rồi tránh được chuyện xui rủi. Họ đồn nhau má mà sợ quá thôi. Mình bấy giờ ánh mắt sáng cả lên giọng khẽ ruồn rập. Má, bây giờ người ta coi bói đông lắm đó. Có thể có người còn giàu lên nhờ đó. Hai má coi thử lại đi, biết đâu mình cũng đổi đời đó. Bà Hai giật mình. Còn nói thiệt đó hả? Mà đâu nghĩ tới chuyện đó, má chỉ sợ mang nghiệp thôi. Má không gạt ai, má có căn thiệt mà. Má giúp người. Mình nghèo quá rồi, má coi thử vài người đi. Nếu không ổn thì mình dừng lại. Còn hơn là hoài vậy đó, cực má cực con. Bà Hai lặng người, gương mặt của bà giằng xé dưới niềm tin cũ kỹ về nhân quả và khát vọng thoát khỏi đói nghèo. Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng bà nhẹ gật đầu. Thôi thì má thử một lần vì tụi con. Mình mừng rỡ ôm lấy mẹ, anh nói như có lửa trong lòng. Con nghỉ làm luôn, còn nhà lo sổ sách quảng bá cho mẹ. mình làm ăn đàng hoàng cho bề thế. Và cũng kể từ đó xóm trọ ai cũng biết bà Hai Cỏ khả năng coi bói và đoán toàn đúng, cho nên thay nhau qua coi. Cho đến một hôm, ở phía đối diện chỗ trọ của bà Hai có một cửa tiệm của một anh trai tên là Su. Anh Su cũng biết rõ về hoàn cảnh của bà Hai, và sau khi quan sát thấy mẹ con của bà có những hành vi bất thường, anh Su nghi ngờ cho rằng bà Hai chỉ là một thầy bói dòm. Thế nên anh đã lẻn qua vách nhà nơi căn phòng trọ của bà Hai để mà dính nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. Thế thời cơ làm ăn của mình đã tới. Sáng hôm sau, anh Su sang nhà của bà Hai để nói chuyện. Lúc này Minh cũng có ở nhà. Sở dĩ anh Su nói chuyện thân thiết với bà được là bởi vì nhà của anh Su và nhà của bà cùng một xóm trọ. Bước vào trong, anh bảo: "Bà Hai ơi, bà có nhà không?" "Su đã con, ngồi lại đây." Sau khi đi vào ghế ngồi, để không mất thời gian của đôi bên, anh Su đi thẳng vào vấn đề: "Bà Hai à, tôi có chuyện này muốn nói với bà. Cái chuyện bà là thầy bói dởm tôi biết mà. Hôm qua tôi dình bên vách phòng trọ và nghe được toàn bộ cuộc chuyện trò của hai mẹ con, có ghi âm lại hẳn hoi. Bây giờ nếu như bà không nghe lời tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này lên cho công an xử lý." Bà Hai do làm chuyện trái pháp luật cho nên nghe tới công an thì sợ lắm. Bà tỏ ra hợp tác: "Được, bây giờ cậu muốn sao?" "Tôi thực sự không muốn uy hiếp bà đâu. Sẵn đang nghi bà chỉ là thầy bói dòm, thế nên tôi mới đánh liều qua đây nghe lén mẹ con bà nói chuyện, ai dè là thật." Nói đoạn anh Su lại tiếp: "Tôi thấy bà có khả năng tâm linh giỏi như vậy, đâu phải ai cũng có được. Sao bà không thử kiếm tiền bằng cách đó? Tôi thấy bây giờ bà chỉ cần về xây một cái điện thờ cho đàng hoàng hẳn hoi, rồi người ta tới cúng bái, bà chỉ chỗ ngồi một chỗ mà thu tiền. Nếu tôi mà là bà, tôi đã làm như vậy rồi. Vì mới mau giàu chứ bán xôi như vậy hoài đó, một ngày kiếm được bao nhiêu đâu, sao mà đủ sống?" Nhưng bà Hai có vẻ ái ngại mà trả lời: "Thôi mày à, ta không có dám lấy tiền bạc của người ta nhiều đâu. Chỉ dám vẽ thêm một chút để thêm có chút tiền nhỏ sống qua ngày. Tại vì cái này giống như là tao được trời ban cho cái khả năng đặc biệt. Ta coi được như vậy nhưng mà ta biết nó cũng chỉ là giới hạn mà thôi. Mấy cái này không khéo là bị báo ứng liền đó, nên ta cũng sợ lắm. Bây giờ ta cứ ngồi bán xôi như vậy, ai tới hữu duyên muốn thì ta coi dùm. Chứ mày kêu tao về xây điện thờ cái gì, ta cũng chả có tiền đâu mà làm ba cái việc đó." Anh Su nghe vậy thì đáp: "Trời đất ơi, bà giúp người ta hoài rồi ai giúp bà? Bà nghĩ như vậy hèn gì bà nghèo hoài đó. Bây giờ tôi có một sáng kiến như này, nếu bà chấp nhận thì tôi với bà cùng nhau có lợi. Bây giờ bà hợp tác với tôi, đảm bảo có ăn, hốt bạc đầy túi." Anh Su nói có vẻ đắc ý lắm. Rốt cuộc ý của anh là như thế nào? Sau khi bà Hai hỏi thì anh Su trả lời rằng anh muốn sẽ giúp cho bà Hai xây một cái điện thờ khang trang ở bên nhà của bà Hai. Tất nhiên là mọi chi phí đều do anh Su lo liệu. Bởi vì anh Su là dân làm ăn kinh doanh nên có rất nhiều mối quen, toàn là người có tiền, và họ cứ muốn được coi bói như vậy. Giờ đây bà Hai chỉ cần ngồi trong cái điện thờ đó, còn anh Su thì sẽ là người kéo khách tới. Bà Hai coi cho người ta rồi thu tiền, sau đó hai người họ ăn chia cùng nhau. Xem ra anh Su cũng là người có tính toán từ trước. Anh thấy rằng nếu kết hợp với bà Hai thì anh cũng được lợi rất nhiều. Như vậy có nghĩa bây giờ một người thì đắt khách, một người thì xem bói rồi cố gắng moi tiền của người ta. Anh Su thử biết đó chẳng khác nào là chuyện buôn thần bán thánh, nhưng anh cũng chẳng hề để tâm tới. Anh nghĩ rằng có cung thì sẽ có cầu mà thôi. Có người cần xem bói thì coi như mình cung cấp một dịch vụ tâm linh, có lợi cho đôi bên sao phải đắn đo. Thế nhưng bà Hai vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng. Vì hơn ai hết bà Hai biết được rằng nghiệp báo của chuyện buôn thần bán thánh là vô cùng kinh khủng. Nhưng mấy ngày sau đó anh Su cứ thường xuyên qua lại rủ dê thuyết phục. Công nhận anh Su cho bà Hai thấy rằng bà có nhiều lợi ích trước mặt. Bởi vậy bà Hai bắt đầu lay động. Đến cuối cùng thì bà cũng chấp nhận. Hai người bắt tay vào kế hoạch kiếm tiền của mình. Gian nhà phía trước của bà Hai bây giờ đã được gỡ bỏ, mà thay vào đó là cất lên một điện thờ rất mới. Chính điện thờ này đã bắt đầu thu hút sự chú ý của người ta. Những người từng biết tới bà ngay trước đó đã tìm đến điện thờ để được gặp bà. Bà Hai bắt đầu trở thành một bà thầy bói chuyên nghiệp đúng nghĩa. Và tất nhiên từ đó cái bánh xe cam nhỏ sập sệ kia cũng bị bà quăng vào trong xó nhà. Vì bây giờ khách cứ ngày nào cũng kéo tới, còn hơi sức đâu để đi bán xôi. Vì nhiều người nói bà Hai coi cũng đúng, cho nên bà Hai ngày càng được nhiều người biết tới và tin tưởng. Nói cái tiền người ta tới lì xì và cúng trong điện thờ cũng nhiều hơn bội phần so với thời lặn lội gánh xôi đi bán mỗi ngày. Và dần dần như vậy, bà Hai đã bị cuốn vào sức hút của đồng tiền. Lại thêm một sự hỗ trợ nhiệt tình của Su ở bên ngoài, thường xuyên dẫn khách tới cho bà, mà toàn là những khách giàu có. Xem xong thế nào người ta cũng cho thêm tiền bạc hoặc là đồ cúng rất nhiều. Nhờ vậy mà cuộc sống của bà Hai bây giờ bắt đầu ổn định hơn. Khi đã kiếm được tiền một cách quá dễ thì người ta sẽ càng muốn có thêm, chứ không ai dạy gì mà muốn dừng lại. Nhưng như người ta nói, mấy cái ông thầy bói chỉ có thể xem được người ta, chứ không phải tự xem được vận mệnh của chính mình. Hèn gì bà Hai có đâu biết được rằng tương lai phía trước của mình mù mịt và đen tối hơn bà ta nghĩ nhiều. Nhiều người ở xa cũng cố gắng khó chịu tìm tới bà. Bây giờ có lẽ bà Hai Cỏ đã có một cương vị mới, cho nên bà đặt ra nhiều quy tắc hơn. Muốn được gặp bà phải đăng ký từ vài ngày, vài tuần hoặc cả tháng mới gặp được, nhưng phải tới đúng khung giờ. Còn khi tới điện thờ của bà Hai, dù có tới sớm thì cũng phải đợi rất lâu mới gặp được bà. Nhưng nếu bước vào mà không có quà lễ dâng lên, bà Hai khó chịu ra mặt và không tiếp. Lúc đầu tiền cúng là tùy tâm, nhưng bây giờ thì tùy theo có được giá hay không, thì bà Hai mới chịu nhận. Nhưng mà dù như vậy, người ta vẫn cắm đầu cắm cổ tìm tới rất đông. Mà đa số những người tìm tới bói toán thì thường là những người tò mò, muốn biết trước được tương lai công việc vận mệnh của mình. Có nhiều người còn nghiện đi coi bói, nhất là khi nghe danh có một bà thầy coi bói giỏi như bà, thì họ sẽ tìm tới cho bằng được. Chính vì vậy mà làm cho những ông thầy bà bói này đắc lợi vô cùng. Bây giờ có lẽ bà Hai Cỏ và anh Su đang mừng lắm, là bởi ngày nào cũng có kẻ tự động tiến nạp tiền một cách dễ dàng, chỉ bằng một vài câu nói chưa rõ thực hư. Mà như đã nói, kiếm tiền bằng cách này chắc chắn cũng không được bền lâu. Cho đến một buổi sáng nọ, lúc đó khách khứa kéo tới bên ngoài gần chục người, ai cũng nôn nóng được vào gặp bà. Nhưng không hiểu sao từ sáng đến giờ bà Hai mới coi được cho một vị khách, tới bây giờ vẫn còn chưa xong. Cương mặt của bà lúc này nhăn nhó khó chịu vô cùng. Bà cứ ngồi hoài như vậy từ sáng cho đến giờ. Vì thấy mất quá nhiều thời gian, anh Su và Minh chạy vào xem thử. Anh Su chạy lại nói nhỏ để hối thúc bà, còn Minh thì chỉ đứng đó không nói gì. Trời đất ơi bà Hai, bà làm cái gì sáng giờ có coi mịt gách chứ không hả? Ở bên ngoài có biết bao nhiêu người chờ. Bà Hai lúc bấy giờ quay qua nói nhỏ: không ấy, bây giờ mày ra ngoài kêu gọi người về hết đi giúp tao, có gì bữa sau hãy tới. Sáng nay ta thấy hình như có điều bất ổn rồi. Nghe bà Hai nói như vậy, anh Su cũng lấy làm bất ngờ, vì tiền sắp kéo vào lại bị đuổi đi như vậy quả thật là uổng phí. Thế nhưng không hiểu sao mặt của bà Hai có vẻ nghiêm trọng, nên anh Su sau đó đành phải làn theo. Sau khi khách đã về hết, anh Su một lần nữa hỏi lại lý do. Bà Hai đáp: không hiểu sao dạo gần đây ta cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu. Còn khi xem bói cho người ta thì ta xem hoài mà vẫn không được cái chuyện đó. Giống như lúc trước và sáng nay cũng y như vậy, ta không xem được gì hết đó. Tao e rằng con mắt âm dương của tao bị đóng lại rồi. Điều đó cũng có nghĩa bà Hai sẽ mất đi hoàn toàn khả năng coi bói của mình. Anh Xuân nghe vậy thì vô cùng lo lắng, vì anh đã đầu tư vào đây rất nhiều. Bây giờ là lúc thu lợi nhuận, sao có thể như vậy chứ? Chính bà Hai cũng rất buồn khi nhận ra rằng mình mất đi khả năng đặc biệt này. Không cam tâm, mình Su bấy giờ liền bảo: trời đất ơi, sao mà tự nhiên đang yên đang lành như vậy, bà nói coi không coi được nữa là sao? Bà có biết tôi còn bao nhiêu là khách đang đợi thiệt chứ? Hay là như vậy, nếu đang như vậy thì bà cứ coi đại cho người ta, chỉ cần bà bịa ra mấy cái chuyện tâm linh ai kiểm chứng được chứ? Rồi sao bây giờ thì bà cũng đã có danh tiếng, bà nói gì mà người ta chả tin. Chỉ cần bà nói như thế nào cho nó thật hay, miễn sao mình lấy được càng nhiều tiền càng tốt, như vậy là được rồi. Bà Hai nghe vậy thì tỏ ra lo lắng, vì biết rằng đó là một điều cấm kỵ và tội lỗi vô cùng. Thế nhưng khi nhìn xuống mớ vòng đeo trên tay, chính khi làm nghề này mà có được, bà Hai thực sự không muốn từ bỏ. Quyết định như vậy nên từ ngày đó những gì bà Hai thán phục chỉ là do những gì bà tự bịa ra. Nhưng do điều bộ của bà Hai bây giờ cũng đã thuần thục lắm rồi, vậy nên người ta cũng khó phát hiện ra được. Ai tới xem bói thì bà Hai đều nói theo kiểu như vậy. Mới ban đầu bà Hai sẽ nói những câu có tính kết khái quát chung chung, để người ta nghe mà nghĩ rằng bà này nói gì cũng đúng. Nhưng lúc đó bà Hai sẽ để ý tới ánh mắt, thái độ và hành động của người ta. Rất nhanh chóng bà nắm bắt tâm lý, tiếp đó là vài lời khen ngợi hoặc nói về những điều tốt sắp sửa xảy ra trong tương lai. Điều này làm cho khách cảm thấy vui mừng và có hy vọng. Và ngày sau đó chắc chắn bà hay bí mật rằng người này đang gặp vận hạn, một sự cản trở hay một điều gì đó không tốt, khiến cho họ khó đạt được thành quả. Thế nhưng cũng may mà gặp được bà hai. Bây giờ chỉ có cách cúng kiến thành tâm thì mới có thể hóa giải, hóa giữ thành lành. Tất nhiên tâm lý xem người đi đâu, ai muốn mình gặp phải chuyện xấu. Cộng thêm bà hai có danh tiếng tốt như vậy, cho nên người ta cũng không nghi ngờ gì cả, mà tin lấy tin để vào những điều ma thuật bí ẩn bà đã nói ra. Và đây chính là lúc bà hai moi tiền của khách tới xem. Rất nhiều người đã tốn biết bao nhiêu tiền của chỉ vì những lời phán đó của bà. Vì hám tiền mà càng lúc những lời nói của bà càng trở nên cay độc hơn nữa, thậm chí là đã tới mức hại người. Có người đàn ông kia tới xem vì gặp trục trặc công việc làm ăn. Bà hai coi chúng ta nói rằng ông đang gặp hạn năm xấu, có vong theo, bây giờ muốn hết phải làm cái lễ trục vong, khiến cho ông ta bay mất mười mấy triệu, mà không biết công việc có thực sự được cải thiện hay không, hay là tiếp tục bị mất tiền oan. Lần khác có một cô gái sắp lấy chồng tới chỗ của bà xem, thật không ngờ bà lại xúi người ta về chia tay người chồng sắp cưới, vì bà cho rằng người đó sau này sẽ rất gia trưởng vũ phu, nếu về nhà anh ta làm dâu, sớm muộn gì cô này cũng sống trong nước mắt mà thôi. Nếu như muốn tìm được đúng người thì chỉ có cách thỉnh bùa của bà hai, chắc chắn sẽ tìm được người chồng giàu sang yêu thương vợ. Thế nhưng cô gái đó cũng thật quá ngu muội, vì tin vào lời của bà hai mà đã về chia tay người yêu, sau đó tốn thêm một mớ tiền để thỉnh thứ bùa kỳ quặc của bà. Bà hai thực sự bây giờ quá là cháo trở. Một lần khác có một cặp vợ chồng kia tới xem bói. Người vợ lúc đó đang mang bầu được 5 tháng. Họ muốn thử xem đứa bé sau này đường đời sẽ như thế nào. Thế nhưng bà hai phán rằng đứa nhỏ này không hề hợp tuổi với cha mẹ, sau này chắc chắn trở thành một nghịch tử bất hiếu, phá gia chi tử và có thể sát hại cả bố mẹ. Bà hai khuyên rằng hãy phá bỏ cái thai đó đi gấp trước khi mọi chuyện quá xấu. Hai vợ chồng rất lo lắng vì điều đó. Mặc dù người vợ không hề muốn, nhưng ông chồng kia thì lại mê tín, ép vợ mình phá thai để bà thầy có thể lập đàn giải hạn cho hai vợ chồng. Đáng thương nhất vẫn là đứa bé chưa kịp chào đời. Một lần khác là chuyện hai vợ chồng già kia. Ông bà đã lớn tuổi già yếu mà vẫn còn lặn lội từ xa đến đây gặp bà. Chuyện là ở nhà của họ có một người con trai đang bị bệnh nan y, đã chạy chữa nhiều nơi rồi mà không khỏi, cho nên muốn tới nhà bà hai xem vận mệnh cho con mình sẽ thế nào, liệu có cách nào cứu được nó hay không. Hai ông bà đang có vẻ rất là tuyệt vọng, nhưng đúng lúc đó thì bà hai lại phán rằng con trai của ông bà vẫn chưa tới số chết, nay mai gì chắc chắn sẽ phục hồi và sống khỏe mạnh như bình thường. Chỉ cần gia đình thỉnh chuỗi vòng của hai bà hai và cho người con uống thứ đức phép đã được chỉ chú, khoảng chừng một tháng nữa chắc chắn sẽ đỡ ngay. Nghe nói như vậy quả thật là có hy vọng, cho nên bà kia đã về gom góp toàn bộ số tiền tích lũy được bao năm để gửi gắm cho bà hai với hy vọng sẽ cứu được con trai của mình. Nhưng ai ngờ chỉ một tuần sau, cái con trai đó lăn đùng ra chết. Buồn bã và tức giận khi biết rằng mình đang bị lừa, hai vợ chồng ông bà kia đã tìm đến nhà bà hai. Nhưng lúc này bà đã trốn tránh không muốn tiếp chuyện. Cho đến một khi không thể trốn được nữa thì bà hai mới phán rằng chính do ông hai, hai ông bà này đã không làm đúng cách mà bà chỉ, hoặc có khi là người con trai kia mang nghiệp quá nặng cho nên không thể nào cứu vãn. Như vậy hai ông bà đành ngậm ngùi, chỉ mất đi đứa con, lại mất thêm tiền oan chỉ vì trò chữa bệnh mê tín của mình. Bà hai cứ sống kiếm tiền theo cái cách như vậy, quả thật là tàn ác, lợi dụng lòng tin của người ta để vụ lợi cho chính mình. Nhưng nếu bà hai vẫn tiếp tục làm điều đó thì chắc chắn sẽ có ngày bà phải nhận lãnh hậu quả cho mà coi. Bây giờ thì không còn điều gì có thể ngăn cản được lòng tham vô đáy của bà hai nữa. Nhưng người ta nói, người đang làm và trời đang nhìn. Dám chơi đùa với thế giới tâm linh chắc chắn sẽ có ngày lấy nghiệp báo nặng nề. Bà hai không biết được rằng ngày đó cuối cùng cũng đã tới. Sáng hôm nay cũng như thường lệ, bà hai tiếp tục lại có một người khách đến điện thờ. Nhìn qua đây là một người phụ nữ tầm khoảng 30 mấy tuổi, nhìn có vẻ giàu sang. Mới vừa gặp đường đã cho bà hai quả cúng rất đắt tiền, vì vậy làm cho bà thấy rất hài lòng. Nhưng mà sau cái lần coi bói này, bà hai chắc chắn gặp rắc rối. Qua cuộc nói chuyện thì bà hay biết rằng người phụ nữ này tên Kim từ xa tới, vì nghe qua danh tiếng của bà thầy hay cỏ, nhưng người này có vẻ khẩn khoản muốn bà hay giúp đỡ gấp. Sau khi hỏi rõ sự tình thì hóa ra mọi chuyện là như thế này. Chị Kim cho biết nhà chị có một khu đất vườn bỏ hoang đất từ lâu. Tự nhiên mấy năm gần đây nhà nước quy hoạch lại khu đất đó. Bây giờ họ đã xây một con đường lộ lớn để ngang qua sát khu đất của nhà chị Kim, khiến cho nó từ một chỗ lạnh lẽo hoang vắng trở thành mặt tiền đường đông đúc và náo nhiệt. Chị Kim thấy hàng xóm gần nhà chị cũng tận để mở hàng quán buôn bán rất là đắt khách. Bởi vậy chị Kim cũng muốn mở một quán nhậu lầu hải sản nhỏ trên miếng đất này để làm ăn kinh doanh với người ta. Nhưng mà ngặt nỗi lại gặp một chút rắc rối trong lúc thi công. Khi gia đình chị Kim làm tí phần nên cho quán lầu thì vô tình phát hiện ra một cái mả lạng, tức là một phần mồ mả vô danh chỉ còn hài cốt bên dưới. Thế nhưng phía bên trên thì không có bia mộ gì cả. Nhưng khi đào sâu xuống định dựng cột thì phát hiện ra bộ hài cốt kỳ lạ đó. Cũng làm như vậy sợ mạo phạm tới người đã khuất, cho nên họ dừng lại và cúng kiến xin phép. Nhưng có vẻ như điều đó không được chấp nhận. Việc xây cất từ quán đó cũng gặp rất nhiều khó khăn, và nhiều chuyện tâm linh bí ẩn cũng bắt đầu xảy ra. Tất cả những ai tham gia vào vụ việc xây quán ngày hôm ấy, khi trở về nhà đều gặp chuyện xui xẻo. Người thì đau ốm, người thì bị tai nạn, hoặc là gia đình sẽ có người gặp những chuyện xấu. Cứ như vậy thì ai mà dám phụ nữa. Nhất là ông xã của chị Kim, chính là người đào được khúc xương sườn từ cây mả đó. Thật không may, anh này vừa mới bị tai nạn té gãy chân, bây giờ bó bột nằm trong bệnh viện. Có lẽ gia đình của chị Kim đang bị người âm quả, cây quán vẫn chưa được hoàn thành và vẫn nằm bò ngỏ ngoài kia. Nhiều người còn nói rằng họ đã nhìn thấy một bóng ma lẩn vẩn ở khu vực này. Vốn dĩ chị Kim là một người sợ ma, nên khi nghe thấy chuyện như vậy khiến chị hoang mang và lo sợ. Đặc biệt nếu như chuyện khu nhà chị Kim có ma bị đồn đại ra ngoài, thì sau này làm ăn kiểu gì? Bởi vậy cho nên bằng mọi cách chỉ cần phải giải quyết chuyện này thật nhanh. Hôm nay chị Kim lặn lội đến đây cũng là vì muốn có sự giúp đỡ từ bà Hai Cỏ. Sau khi nghe xong lời kể của chị Kim, bà Hai thấy hơi ghê sợ, vì có thể nơi đó đang có một vòng dữ quấy phá. Mới ban đầu bà Hai không chịu giúp đỡ, thế nhưng vì trước sự cầu xin của chị Kim và đặc biệt là khoản tiền hậu hĩnh, nếu bà Hai mà giúp được người ta giải quyết được vụ này thì bà sẽ được rất nhiều tiền. Điều này làm cho mắt của bà sáng lên. Bà giả bộ bấm quẻ rồi trầm ngâm một lúc. Theo như cô Hai thấy thì miếng đất nhà con là một miếng đất có vị trí đắc địa, nơi này có long mạch ổn định, làm ăn kinh doanh chỗ này chắc chắn phất đền như diều gặp gió. Thế nhưng mà quả nhiên ở đó đang bị cản trở bởi một phong hồn đã khuất từ cái mả lạng đó. Người ta đang giận con lắm, tại vì mấy năm nay con không chịu cúng kiến gì, để người ta nằm lạnh tanh ở ngoài đó. Bây giờ đồng thổ đã xâm phạm khiến cho vong này trở nên vô cùng giận dữ. Thế nhưng mà cũng may mắn cho con là đã tìm tới được gặp cô Hai sớm, là bởi vì chỉ có cô Hai mới có khả năng coi được những cái vụ này mà thôi, và biết cách giúp đỡ con cúng kiến hóa giải. Nhưng hình như vong hồn này cũng là vong hồn người thân đã khuất nhiều đời của gia đình dòng họ con, mà do con không biết đó thôi. Bây giờ cứ nghe theo lời của cô, chắc chắn con sẽ vượt qua được. Có cô Hai ở đây thì mấy chuyện đó con không cần phải lo. Chị Kim nghe như vậy thì mừng rỡ trong lòng. Bà Hai đã chỉ cho chị về nhà cúng kiến, nhưng mà chị Kim lại than rằng chị rất sợ ma và không dành bày biện cúng kiến, cho nên muốn mời đích thân bà Hai tới miếng đất đó để xem. Có gì chị sẽ bồi dưỡng thêm cho bà một khoản tiền. Chỉ cần nghe có nhiều tiền, bà Hai liền chấp nhận ngay. Chiều tối hôm đó, bà Hai nhờ anh Xu chở mình tới nhà chị Kim. Nhưng bà Hai vẫn chưa biết được rằng lần đi cúng này sẽ vô cùng đáng sợ. Vừa mới bước ra khỏi khu đất đó, bà Hai cảm giác nổi da gà của mình thực sự lạnh lẽo. Khu đất đó vẫn chưa được dọn xong, nên dưới chân đầy là cỏ dại. Bà Hai đang bước từng bước về cái mả ở ngoài kia theo sự chỉ dẫn của chị Kim, nhưng mà trong lòng đã có chút lo lắng. Bà Hai cầm theo túi đồ cúng đi phía trước, theo sau là anh Xu đang cầm trên tay ngọn đèn dầu để phụ hỗ trợ cho bà Hai, và cuối cùng thì là chị Kim chủ miếng đất này. Nhưng mà chị có vẻ rụt rè, rón rén bước từng bước theo sau, chỉ vì không muốn hàng xóm chung quanh thấy họ phải bí mật đi cúng vào một buổi đêm như vậy. Cuối cùng họ cũng đã tới chỗ cái mảnh đất đó. Ngày hôm trước đào lên thì vô tình nhìn thấy xương người, cho nên nhà của chị Kim đã lấp đất lại để che đi nhưng rất sơ sài. Còn phía đằng kia là mớ vật liệu xây dựng để xây quán vẫn còn bỏ dở. Mặc dù cảm thấy hơi sợ, dùng mình nhưng mà vẫn cố lật đi, bà Hai nghĩ. Bây giờ chỉ cần bày biện cúng kiếng, làm màu một lúc thì đã hút được tiền của con nhỏ nhẹ dạ này. Bà Hai đang nghĩ thầm trong đầu và bây giờ bà đang chuẩn bị bắt đầu vào nghi lễ cúng kiếng của bà Hai. Nhưng nhìn chung quanh đây chỉ là một đống đất lạnh, bà Hai phải đi vòng và nhặt được mấy cục gạch vụn xếp lại thành một cái bàn cúng tạm thời. Bà bắt đầu bày biện ra hoa quả và nhang đèn. Bà Hai chọn một chỗ ở giữa để đặt lên đó một con gà cúng đã được chuẩn bị từ trước. Cắm bà cây nhang xuống phía trước ngôi mả lạng, rồi sau đó đốt nến ở bốn góc chung quanh. Bây giờ ở chỗ đó nghỉ ngút khói nhang và lập lòe những ánh đèn trông rất huyền bí. Cầm trên tay bó nhang đỏ rực, bà Hai bắt đầu múa máy tay chân. Vừa múa vừa lẩm bẩm đọc thần chú trong miệng và đi chung quanh cây mả vài vòng. Bà làm rất chuyên nghiệp như thể một thầy cúng thực thụ, khiến cho chị Kim phải đứng nghiêm túc chắp tay. Sau một lúc bà Hai ngồi xuống trước cây mả đó, bà lắc lư dùng mình như chuẩn bị cho vong nhập vào. Và tất nhiên cái trò vong nhập xác này cũng chính do bà tự nghĩ ra. Chị Kim nghiêm túc quỳ xuống cúi đầu lại bà Hai. Sau khi trợn mắt lên vài cái, bà Hai bấy giờ coi như đã trở thành một người khác. Bà nhìn về chị Kim cười khạch khạch một cách bí ẩn. Rồi sau đó bà ngồi chễm chệ trước cây mộ. Kim đâu phải không con? Chị Kim nghe vậy giật mình chắp tay. Dạ con nè, sao con hỏi Phong là ai? Có phải là người đang nằm dưới cây mả này không? Vì lần này nhà con cũng muốn mở quán, do không có biết nên mới lỡ vô tình mạo phạm phần mộ. Chứ thật sự tụi con không cố ý, có gì mong Vong thông cảm bỏ qua. Tụi con cúng kiến đầy đủ tạ lỗi. Không biết Vong đây là người trong nhà của con hay vong hồn phất vượng ở đâu tới. Tự nhiên lúc này bà Hai ngồi đó cười phá lên. Ôi đâu có xa lạ gì đâu mà con nói như vậy. Bà nè, bà là bà cố tổ của dòng họ mình đã Kim. Tại vì bà chết từ cái thuở con còn chưa được sinh ra, thì làm sao con biết được. Hồi xưa nhà mình chôn cất sơ sài lắm, bởi vì mộ phần của bà đã không còn được nguyên vẹn. Nè, nhưng mà tụi bay sao cũng không có chịu kiểm tra kỹ lưỡng, tự nhiên đào bới mộ phần của bà lên. Bà giận bà quả phạt tụi bay đó. Nghe những lời trách móc đó, chị Kim rất là lo. Dạ bà cố tổ ơi, vậy bà cho tụi con xin lỗi. Thật sự là tụi con không biết, bởi vậy ngày hôm nay con mời thầy tới đây cúng kiến. Xin phép bà cố cho tụi con tiếp tục xây cất quán. Mộ phần của bà cố tổ xin phép được di rời qua chỗ khác và sẽ làm mồ mả tươm tất đàng hoàng. Chỉ mong bà thương tình bỏ qua cho tụi con. Bà Hai lúc bấy giờ diễn rất im lặng, trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục nhập vai. Thôi được rồi, cơ may là con tìm được thầy cúng giỏi, khiến cho bà ấy cũng thải lòng. Con cháu đời sau đã nói như vậy thì bà cũng sẽ phù hộ cho. Nhưng mà bây giờ phải nhớ cúng kiến cho bà thường xuyên và đầy đủ. Và đặc biệt con không được tiếc tiền cho lễ cho người ta, để người ta còn làm lễ rước vong bà về chỗ ở mới. Như vậy thì bà có thể an nghỉ phù trợ cho gia đình con. Sau đó thì chị Kim liên tục quỳ lạy để bày tỏ lòng thành tâm với người mà chị nghĩ đó là bà cố tổ của mình hiển linh. Nhưng anh Xu đứng phía xa thì bụng miệng cười và gật gù vì khả năng diễn xuất của bà Hai. Xem ra bà cũng nhập tâm lắm. Chị Kim kia bây giờ đã bị bà mê hoặc rồi, lại chuẩn bị hút bạc nữa cho mà coi. Vở kịch của bà Hai tới đây là trọn vẹn. Thế nhưng không ngờ có một điều bí ẩn đã xảy ra. Lúc này bà Hai tự nhiên có những biểu hiện thật kỳ quặc, nếu không muốn nói là khác thường vì kịch quái. Bà Hai tự nhiên ngồi thử ra với ánh mắt vô hồn. Sau đó bà Hai tự chụp lấy con gà mà cắn ra ăn lấy ăn để, ăn như kiểu chết đói vậy. Anh Xu cứ nghĩ rằng bà tiếp tục nhập vai, cho nên vẫn kiên nhẫn xem chuyện gì. Còn chị Kim tất nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bà Hai thì đã nhảy vào giữa cái mả kia. Bà Hai ngồi xổm lên ăn uống một cách kỳ cục rất khó coi. Ăn hết gà thì bà nhai luôn cả xương vào phần đầu của con gà. Vừa ăn mắt của bà Hai trợn lên trợn xuống. Trời đất, đó có còn là bà Hai nữa không? Anh Xu thầm nghĩ. Sau khi ăn hết con gà, bà quay sang hỏi chị Kim. Còn cái gì ăn nữa không? Ta đói quá, còn gì ăn nữa không vậy mày? Nhìn gương mặt của bà Hai lúc này có vẻ rất hung dữ, tay chân run rẩy, lấy của bà cứ thè ra hoài, liếm lắp môi miệng của mình. Chị Kim thấy vậy thì nói: Dạ bà cố tổ, bữa nay tụi con chuẩn bị có nhiêu đó, thôi có gì lần sau tụi con cúng cho bà nhiều hơn nha. Cái gì? Mày nói cái gì? Bà cố tổ gì? Ai là bà cố tổ của mày? Con mẹ thầy bói này nó nói khủng điên. Cái miệng của nó toàn là nói xạo nói láo. Vậy mà mày không tin nó hả? Ta nói cho mày biết, ta không có phải họ hàng gì nhà mày. Chẳng qua vì hồi xưa ta bị người ta giết chôn xác ở đây, bởi nhiều năm nay có ai phát hiện ra đâu. Bây giờ ta cũng không thể nhớ tên tuổi quê quán tao ở đâu nữa. Ta chỉ biết cái miếng đất này là của nhà tao. Bộ bây giờ mày muốn tới chiếm nhà của tao hả? Còn mẹ thầy bói này ở đâu ra mà bữa nay dám tới trước mộ của tao nói khủng nói điên vậy chứ? Nói bậy nói bạ như vậy coi như là nó sám hồn tới số với tao bữa nay rồi. Chị Kim và anh Xuân nghe vậy thì vô cùng sợ hãi, ngơ ngác nhìn nhau. Hình như sau cái trò giả ma giả quỷ đó, bà hai đã bị quỷ nhập thật rồi. Nhưng hành động sau đó của bà hai càng khiến hai người họ cảm thấy sợ hãi. Bà hai chống tay xuống đất rồi bỏ đi với một tướng đi rất kỳ lạ. Không thể nào là của một người bình thường có thể bỏ đi được cái kiểu đó. Hai mắt của bà trở nên đỏ ngầu, miệng lẩm bẩm những điều khó hiểu. Rồi tự nhiên bà hai lượm một cục gạch phía trước mộ đưa lên trên mặt của mình. Chị Kim nói với anh Xu: Trời đất ơi, không biết cái gì tới nữa đây. Chưa kịp định hình tư tưởng thì hai người họ tiếp tục hoảng hốt kinh sợ, vì bà hai đã dùng cục gạch đó để đập liên tiếp vào trong miệng của mình, đến mức làm cho bà dập hết cả môi và miệng, tất luôn cả phần khóe miệng. Mồm miệng của bà hai bấy giờ toàn là máu me. Không hiểu vì sao bà hai lại làm cái điều kinh khủng đó. Bà vẫn cầm cục gạch đầy máu trên tay từ từ về phía anh Xu và chị Kim. Hai người kêu lên như một xác sống biết đi vậy. Nhận thấy điều nguy hiểm, hai người lập tức bỏ chạy. Nhưng bà hai cũng kịp thời đứng dậy và rượt theo. Có thể bà hai đuổi kịp định đập đầu hai người kia bằng cục gạch đó. Điều này chứng tỏ bà hai đã bị quỷ nhập chiếm xác. Chị Kim lúc này vô cùng khiếp sợ, chạy mà quýu hết cả chân tay té liền té xuống. Gương mặt của chị mếu máo. May mà còn có anh Xu cố gắng kéo chị Kim đi. Còn bà hai thì vẫn lù lù giật đằng sau. Gương mặt của bà hai lúc bấy giờ biến sắc và hung hãn vô cùng. Miệng vẫn chảy máu tùm lum, dường như bà hai bấy giờ không còn biết đau đớn. Lúc đó lỡ mà sẩy chân có khi là tiêu đời. Tình cảnh đó thực sự quá căng thẳng và nguy hiểm vô cùng. Nhưng cũng may là hai người chạy được một đoạn. Cuối cùng bà hai cũng bước chân ra khỏi mảnh đất độc địa này. Ngay lập tức bà hai gục xuống ngất xỉu. Lúc này anh Xu cũng chạy lại xem thử bà hai bị làm sao. Sau một hồi từ từ bà hai tỉnh dậy. Nhưng bà hai bắt đầu nhăn nhó biểu hiện sự đau đớn. Bà cảm nhận được cơn đau khiến tay chân của bà buồn rùn. Lần đi hôm nay xem như một thất bại hoàn toàn. Không giờ bày trò giả ma giả quỷ để cố moi tiền thiên hạ, giờ bây giờ lại bị ma quỷ thật nhập vào. Bây giờ chuyện bà hai xạo sự cũng đã bị bại lộ. Xem ra danh tiếng của bà bây giờ bắt đầu điêu tàn. Kể từ cái ngày bà hai cò trở về với mặt mày và cái mồm miệng máu me, người ta cảm thấy ghê sợ và xa lánh. Còn bà thì không nói năng được gì nữa. Và chuyện buôn thần bắn thánh giả quỷ lừa gạt người ta bị đồn ra ngoài. Người đời chửi rủa bà hai rất nhiều. Và có lẽ bà hai đã biết trước kết quả sớm muộn gì cũng tới. Bây giờ cái điện thờ của bà vắng tanh, vì lòng tin của mọi người đã bị bà làm mất sau những lời xảo trá của bà. Bị quá nhiều người miệt thị chỉ trích trong một thời gian dài, bây giờ bà hai đã bị rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng. Nghe nói đêm nào bà cũng gặp những chuyện tâm linh ma quái trong chính nhà thờ của mình. Nhưng vong hồn giận dữ đòi cắt lưỡi của bà. Có lẽ đã tới lúc bà hai phải trả cái nghiệp vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nhất là dám đặt điều nói bậy, đùa giỡn với thế giới tâm linh. Cuối cùng cho đến một ngày cũng có chuyện xấu xảy đến với bà. Họ nói rằng hôm đó thì bà hay rửa mặt ngoài đu nước, nhưng không hiểu vì sao bà cứ đứng nhìn chăm chăm vào trong đu với một vẻ mặt đầy lo lắng. Sau đó một chuyện thực sự kinh hãi đã xảy đến. Bà hay hoảng loạn tự dùng con dao cắt đứt lìa lưỡi của mình. Để rồi trên nắp lu, bà hay như bị điên, không biết cảm giác đau đớn là gì. Sau đó bà ngã xuống cái bên đu nước và tử vong. Cái chết của bà hai thật là kỳ lạ và khó hiểu vô cùng. Không lẽ vong quỷ lúc trước vẫn còn chưa buông tha cho bà, khiến cho bà phải làm những điều mất kiểm soát như vậy? Lúc người ta phát hiện ra thì bà hai chết trợn mắt với cái miệng đầy những máu me. Nhưng mà điều này có lẽ cũng xuất phát từ nghiệp báo của bà phải trả. Cái lưỡi trên nắp lụa của bà ngay bắt đầu dần tái đi và đáng sợ. Và đó chính là sự kết thúc của một bà thầy bói từng nổi tiếng ở khu vực này. Sau khi cái chết của bà hai không lâu, anh Xu đã bị công an bắt vì bị nhiều người trình báo rằng anh tổ chức hoạt động lừa đảo mê tín dị đoan để dụ dỗ mọi người. Đó cũng là lời cảnh báo cho tất cả những kẻ đang hành nghề mê tín. Sau vụ đó cũng không còn thấy bóng dáng của ông thầy bà bói nào dám hó hé trong khu vực này nữa. Tin của bà hay có qua đời lan đi như lửa cháy trong xóm trọ và các khu lao động chung quanh. Người thì tiếc, kẻ thì giận. Có người thắp nhang lầm rầm, cũng có người chấp miệng. Sống lừa người, chết cũng không yên thân. Trên Facebook, một người đăng với bài viết tiêu đề in hoa: bóc phốt thầy bói giả, lừa cả bầu phụ, người bệnh, hậu quả là mạng người. Dưới phần bình luận, hàng chục người chia sẻ chuyện từng bị dụ dỗ vì phán sai mất tiền oan. Có cả ảnh căn trọ, có cả clip quay trộm lúc bà hai lên đầm. Tất cả đều lộ ra như một vết nứt sau trận mưa lớn. Sáng hôm sau, công an phường có cửa phòng trọ cũ kỹ nơi Minh và Xu từng ở. Cán bộ điều tra đứng trước cửa nói vọng vào bên trong: chúng tôi nhận được phản ánh từ người dân vì hành vi lợi dụng mê tín dị đoan trục lợi, gây hiệu quả nghiêm trọng. Mời anh Minh và anh Xu hợp tác làm rõ. Nhưng mà căn phòng trống trơn, bụi còn mới, giường chiếu không có, chỉ còn vài sợi tóc rơi ra, mấy màu nhang gãy bên vách tường. Một người hàng xóm đứng bên cạnh lắc đầu. Người hàng xóm bực bội nói: đi mất tiêu rồi mấy anh ơi. Hồi tôi còn thấy hai thằng dắt díu nhau đi, xách theo ba lô, chắc biết là sắp bị vạch mặt rồi. Một khu trọ khác sâu hùn hút trong một con hẻm cụt ẩm thấp. Trời vừa sập tối, Minh và Xu lầm lỗi bước vào căn trọ nhỏ. Mùi ẩm mốc bốc lên cũ kỹ trong cả không khí. Xu vừa lau mồ hôi vừa cảm giảm. Bà hai chết rồi, nghiệp còn ám mình vậy trời. Lúc đầu tôi tưởng chỉ giả bộ coi chưa kiếm sống, ai dè bây giờ thành trọng án. Mình rít một điếu thuốc, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Tao tính được hết, không chỉ tính được bà chết thiệt, mà nói gì thì nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ở đây công an không lần ra đâu. Xu lo lắng nói: nhưng mà lỡ ai chỉ điểm, về lại bà chết kiểu gì cũng khám nghiệm, thế nào cũng khui ra tiền bạc giấy tờ sổ sách. Bây giờ chỉ còn cách im lặng, không Facebook, không Zalo, không lên mạng, chờ sống yên. Ta chưa muốn vào tù. Ngoài trời, tiếng còi xe công an lại hú lên, lần này không rõ từ xa hay là gần. Mình và Xu giật mình quay lại nhìn cánh cửa đã khóa. Không ai nói gì, chỉ có tiếng mưa lụp bộp trên mái tôn. Căn trọ ẩm thấp, ánh đèn vàng le lói soi trên tường loang lổ. Mùi ẩm mốc hòa cùng gói mì tôm đang sôi sùng sục trong nồi điện nhỏ. Mình ngồi co chân trên giường, mắt đích ra cửa sổ. Xu thì đang dùng đôi đũa nhựa để cắp mì thổi phù phù. Mình đứng ra hẻm rồi nói nhỏ: không thấy ai theo dõi, chắc công an chưa lần ra được mình đâu. Xu nhào mắt đáp: chứ sao, mình mới chuyển trọ có một ngày, lại nằm ở khu vực mấy cái xe rác, ai mà tìm nổi. Nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhớ chứ. Cả hai nhìn nhau rồi phì cười, tiếng cười nhẹ bẫng nhưng cũng đầy căng thẳng. Mình rít một hơi thuốc, giọng trầm lại: cứ thủ im vài tuần là yên, xong tính chuyện chuyển chỗ khác lần nữa. Xu đồng tình: chứ bây giờ về quê ai dám, mấy người trong xóm trọ cũ chắc cũng đang rủ nhau viết đơn tố cáo đó. Mà tao thấy cũng không ai quay clip rõ mặt của mình đâu. Mình bấy giờ liền gật gù: đừng dùng điện thoại, đừng lên mạng, cắt hết liên lạc đi, im lặng mà sống. Tiếng nước sôi trào, Xu bật dậy tắt bếp. Mì đã chín, mỗi người một tô húp xì sụp. Họ vừa ăn vừa nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nhẹ nhõm tạm thời. Xu vừa ăn vừa nói: tao thề thất vụ này tao bỏ, không dính mấy cái vụ bói toán này nữa. Làm như cái nghiệp của tao hay gì đó mày. Lúc trước đang làm công ty ngon lành tự nhiên bỏ ngang, đi qua làm chung với mẹ con mày. Vì thế hai người kiếm được tiền, ai dèm. Mình cười khẩy: thoát rồi nói, giờ ăn đi, còn sống là còn tính. Cửa trò đóng kín, ngoài trời mưa lâm râm, không khí trong phòng như lắng lại. Hai kẻ trốn chạy tưởng rằng yên ổn, mà không biết bên kia khu phố, một nhóm trinh sát đã lần ra manh mối từ chính một số lời khai của người quen trong xóm cũ. Chiều hôm sau, bốn cán bộ công an mặc thường phục bước xuống, ánh mắt rà soát nét mặt nghiêm trọng. Một người bấm máy, hai người tiến về phòng trọ mà Minh và Xu đang lẩn trốn. Bên trong mình đang lúi húi nấu mì tôm, Xu nằm dài trên nền gạch dơ. Tiếng gõ cửa vang lên một cách dồn dập. giọng ở bên ngoài vang lên. Mở cửa ra, công an phường đây. Minh giật nảy người, tưởng mì rơi xuống đất. Xuân Lập Cầm đứng dậy mặt tái mét. Cả hai chưa kịp chạy thì cửa đã bị mở tung bằng dụng cụ chuyên dụng. Cán bộ bình tĩnh nói: chúng tôi có lệnh bắt khẩn cấp đối với hai anh vì hành vi đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ việc bà hai còn hành nghề mê tín dị đoan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mời hai hợp tác về đồn. Mình im lặng, tay run rẩy, Xu thì bật khóc. Phòng xét hỏi tại trụ sở công an, mình ngồi trước bàn, phía sau là tấm biển cơ quan cảnh sát điều tra. Một cán bộ trẻ hỏi bằng giọng điệu đều đều nhưng lạnh như thép. Cán bộ điều tra hỏi: anh Minh, anh khai rõ thời gian bắt đầu hành nghề, mức thu nhập trung bình, cách thức câu khách. Mọi lời nói của anh được ghi âm và sử dụng làm bằng chứng trước tòa. Mình nhìn xuống rồi mệt mỏi đáp: từ lúc đầu chỉ tính kiếm sống. Má tôi, à không, bà hai bà từng coi bói thật, nên tôi thấy có thể dựng lại kiếm đồng ra đồng vào. Nhưng mà tôi không nghĩ chuyện thành ra như vậy. Một sáng sau tại tòa án nhân dân, phiên xử kín nhưng có phóng viên ghi chép lại. Minh và Xu đứng trước vành móng ngựa, sắc mặt xanh xao. Phía dưới vài nạn nhân đến giữ ánh mắt căm phẫn hoặc đau khổ. Một người phụ nữ trẻ bụng bầu đưa khăn lên lau nước mắt. Thẩm phán đọc rõ ràng: dựa trên lời khai, chứng cứ và hậu quả để lại, hội đồng xét xử tuyên án Lê Văn Minh 5 năm tù giam, Nguyễn Văn Xu 3 năm 6 tháng tù giam. Cả hai đều bị truy tố về đồng phạm lừa đoạt chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự. Mình đứng lặng không gục ngã, những ánh mắt đỏ hoe. Ở một khoảnh khắc anh ngước lên trần nhà, như thể muốn hỏi bà hai: sao mà không nói trước chuyện này? Cuối cùng thì bà, thầy hai cỏ, Minh và Xu phải lãnh nghiệp báo nặng nề do những gì đã làm. Nhưng có lẽ đối với những người từng mê muội tin vào bà thì vẫn còn đang chịu hậu quả dài dài. Vì vậy chúng ta cần hết sức tỉnh táo giữa hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đó là niềm tin tâm linh và sự mê tín dị đoan. Trong khi tâm linh là niềm tin của con người vào những điều siêu nhiên thần bí chưa thể giải thích được bằng khoa học, ví dụ như là thờ cúng tổ tiên, các vị thánh thần, các hiện tượng tự nhiên kỳ bí, tâm linh nếu hiểu đúng và sâu sắc có thể mang lại cho con người ta sự an ủi, sự răn đe, niềm tin và động lực sống. Nhưng mê tín dị đoan lại là niềm tin sai lệch cực đoan của con người và những điều không có thật. Mê tín dị đoan sẽ đem tới sự tiêu cực, gây nên những hậu quả xấu cho chúng ta như là mất tiền, mất của, thời gian, sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng. Những kẻ làm ác sẽ có ngày nhận lãnh hậu quả của họ gây nên. Nhưng mà trước hết chúng ta cần phải tỉnh táo để không bị những người này dẫn dắt vào câu chuyện xấu xa. Vì coi chừng sẽ có ngày giống như số phận của bà thầy hai cỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.